Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349. Hóa thân diệu dụng, Hàm Yên Đường muội, ngươi ở chỗ này thật sự là quá tốt. Long Chiến đến gần về sau, liền mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, nhìn về phía Long Hàm Yên cười nói, ngươi thay Đường ca khuyên nhủ Mạc huynh đệ, để hắn gia nhập chúng ta chính nghĩa minh, ngươi hẳn là cũng biết rõ, hắn đắc tội Ngọc Phong Đường cùng Lỗ Nham Tuấn, nếu như không có chính nghĩa minh che chở, tình cảnh của hắn là rất nguy hiểm. Long Chiến Đường ca, rất xin lỗi, chuyện này Hàm Yên không giúp được ngươi. Nghe được Long Chiến lời nói, Long Hàm Yên đối với hắn khẽ khom người, nói ra một câu thật có lỗi ngữ điệu. Làm sao lại, Long Chiến lộ ra một mặt cười nhạt ra. Nhìn xem Long Hàm Yên cười nói, Mạc huynh đệ vì ngươi gia nhập phong điện, vấn đề này toàn bộ học viện đều biết, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nghe được Long Chiến lời này, Long Hàm Yên lập tức sắc mặt đỏ lên, biểu lộ lộ ra ngượng ngùng, đáp lại nói, Long Chiến Đường ca, việc này xin thứ cho Đường muội thật bất lực, ngươi vẫn là hỏi Thanh Vân chính mình đi. Đối với Long Hàm Yên cự tuyệt, Long Chiến cũng không hề để ý, một mặt cười nhạt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Mạc huynh đệ, ngươi cùng Ngự Thiên Đường đệ là hảo huynh đệ, lại cùng Hàm Yên Đường muội quan hệ thân mật, người ta cũng coi là người mình, đến gia nhập chúng ta chính nghĩa minh thế nào. Long Chiến lời nói xong, liền lộ ra nụ cười sán lạn, kiên nhẫn chờ đợi Mạc Thanh Vân đáp lại. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân cùng Long Ngự Thiên, Long Hàm Yên quan hệ, nhất định sẽ không cự tuyệt hắn mời chào. Chỉ là, kết quả lại làm cho Long Chiến thất vọng. Long Chiến huynh, việc này ta chỉ có thể nói xin lỗi. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời lúc, Mạc Thanh Vân lộ ra thật có lỗi chi sắc, nói, mấy ngày trước, ta đã đáp ứng không lo công chúa, gia nhập nàng Vô Ưu Các. Ngươi gia nhập Vô Ưu Các, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Chiến lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, gần như không dám tin tưởng lỗ tai, chợt cười to nói, Mạc huynh đệ, ngươi không nên nói đùa. Không lo công chúa nàng đùa tâm quá nặng, Vô Ưu Các bất quá là nàng nhất thời hưng khởi khai sáng. Không chừng ngày đó tựu giải tán, ngươi vẫn là đến chúng ta chính nghĩa minh đi. Mặc kệ không lo công chúa có phải là hay không, nhất thời hứng thú, ta đã đáp ứng nàng, tự nhiên không thể lật lọng. Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ, đối Long Chiến nhẹ gật đầu, nói xin lỗi. Đến với Long Chiến huynh hảo ý của ngươi, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Long Chiến thiếu gia hảo tâm mời ngươi, ngươi thế mà như thế không biết điều. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Long Chiến bên cạnh một thanh niên, biểu lộ cuồng ngạo trừng mắt Mạc Thanh Vân. Thế nào, định dùng mạnh, nhìn thấy cử động của đối phương. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần. Đối Long Chiến phát ra một câu chất vấn ngữ điệu, tưởng duệ, không được vô lễ. Nhìn thấy người đứng phía sau cử động, Long Chiến biểu lộ lạnh lùng quát lớn hắn một chút. Sau đó, đối Mạc Thanh Vân cười nói, Mạc huynh đệ trọng tình trọng nghĩa, để Long Chiến trong lòng bội phục. Bất quá, ta còn là câu nói kia, chúng ta chính nghĩa minh tùy thời hoan nghênh Mạc huynh đệ gia nhập. Nếu là không lo công chúa, thật giải tán Vô Ưu Các, ta nhất định sẽ đi tìm Long Chiến huynh. Nghe được Long Chiến nói như vậy, Mạc Thanh Vân tự nhiên không lạnh quá mắt tương đối. Dù sao hắn là người của Long gia, ngày sau khó tránh khỏi vẫn là phải gặp nhau. Ha ha, Mạc huynh đệ ngươi câu nói này, ta thế nhưng là nhớ kỹ. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Long Chiến liền không còn tiếp tục thuyết phục, biểu lộ nghiêm túc mấy phần, nói, Mạc huynh đệ, ta nghe người ta nói, Lỗ Nham Tuấn gần nhất đang bế quan xung kích nguyên đan cảnh thất trọng. Một khi hắn xuất quan, có thể liền là nguyên đan cao giai cường giả. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Đa tạ Long Chiến huynh nhắc nhở. Ta sẽ chú ý, nghe được Long Chiến lời nói. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối Long Chiến cảm tạ một câu. Lập tức, Long Chiến liền dẫn Chính Nghĩa Minh mọi người nhanh chóng rời đi. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Chính Nghĩa Minh mọi người rời đi, Long Hàm Yên lộ ra nụ cười sán lạn, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cùng Long Hàm Yên cùng một chỗ hướng phía Đại Viêm Vũ Phủ đi ra ngoài. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Long Hàm Yên một bên trò chuyện, một bên hướng Long Phủ tiến đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người tới Long Phủ bên ngoài. Ta trở về phủ, ngươi cũng trở về đi thôi. Trời sáng học viện gặp. Đứng tại Long Phủ trước, Long Hàm Yên đối Mạc Thanh Vân trừng mắt nhìn, làm ra một cái hoạt bát biểu lộ, nhanh chóng trốn vào Long Phủ. Cái này cô gái nhỏ, gặp Long Hàm Yên cử động, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, quay người hướng Thiên Viêm Phủ trở về. Mạc Thanh Vân trở lại Thiên Viêm Phủ về sau, vẫn như cũ không thấy Lư Phương Lượng bọn người trở về. Xem ra bọn hắn đều lưu tại Đại Viêm Vũ Phủ bên trong. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, về đến phòng bắt đầu tu luyện. Tiến vào trong tu luyện, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu hồi ức truyền công lão sư đối phong chi áo nghĩa giảng thuật. Theo Mạc Thanh Vân hồi ức truyền công lão sư giảng thuật, hắn đối với phong chi áo nghĩa lĩnh ngộ liền một chút xíu tăng cường. Tại một phen tu luyện về sau, Mạc Thanh Vân kinh ngạc phát hiện, lúc trước cái chủng loại kia kỳ diệu trạng thái, mặc dù bị Lỗ Dương Tùng cắt ngang, nhưng hắn tại loại này trạng thái kỳ diệu bên trong, đối với phong chi áo nghĩa lĩnh ngộ, nhưng không có vì vậy mà biến mất, mà là hóa thành một đoàn ký ức, dừng lại tại hắn trong đầu, cần một chút xíu đi tiêu hóa, lĩnh ngộ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, kích động nói, tiếp tục như vậy, chỉ cần ta đem những ký ức này tiêu hóa, phong chi áo nghĩa rất nhanh liền có thể tiến vào đệ tứ trọng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền dẫn tâm tình kích động, toàn tâm yên lặng đến trong tu luyện. Không biết qua bao lâu, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, bỗng nhiên biểu lộ giật mình, biểu lộ kích động mở hai mắt ra. A, hóa thân tu vi sắp đột phá đến nguyên đan cảnh. Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra về sau, liền lộ ra một mặt vẻ vui thích, tâm tình có chút kích động lên. Hắn cảm ứng được, một mực tại Hắc Huyền Điện bên trong hóa thân, tu vi lập tức sẽ đột phá. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thân thể khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền cùng hóa thân tâm thần tướng liền, toàn tâm khống chế hóa thân đột phá nguyên đan cảnh. Đột phá nguyên đan cảnh không giống với chân nguyên cảnh, đây là một cái rất mấu chốt quá trình, không thể có chút thư giãn chủ quan, bởi vì ngưng tụ nguyên đan cảnh phẩm cấp cao thấp, cái này liên quan đến hóa thân ngày sau thành tựu cao thấp. Ta có hay không có thể để hóa thân tu luyện cửu đan hóa thiên quyết? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị cấp cho hóa thân đột phá tu vi lúc, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không kịp chờ đợi, muốn lập tức nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng. Một phen nếm thử về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một chút thất vọng. Hóa thân cũng không thể tu luyện cửu đan hóa thiên quyết. Bất quá, nghĩ lại về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại, giống như hóa thân cũng có thể tu luyện cửu đan hóa thiên quyết. Thể nội có thể ngưng tụ ra 9 cái nguyên đan, vậy cũng quá nghịch thiên một chút, gặp để hóa thân tu luyện cửu đan hóa thiên quyết thất bại, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức ngưng tụ hóa thân thể nội nguyên lực, trợ giúp hắn đột phá tu vi. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ đối hóa thân thể nội nguyên lực áp xúc. Trải qua vài canh giờ cố gắng, hóa thân thể nội nguyên lực rốt cục bị áp xúc đến cực hạn. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn, khống chế hóa thân thể nội nguyên lực, bắt đầu ở nơi đan điền ngưng tụ nguyên đan. Lại qua mấy canh giờ, Hắc Huyền Điện bên trong, hóa thân khí thế đột nhiên vừa tăng, đạt đến nguyên đan cảnh tình trạng. Nhìn thấy hóa thân tu vi đột phá nguyên đan cảnh, Mạc Thanh Vân liền cắt ra cùng hóa thân tâm thần tướng liền. Ở một bên tu luyện điều tức, vừa rồi tại cùng hóa thân tâm thần tướng liền, trợ giúp hóa thân đột phá tu vi lúc, tinh thần của hắn tiêu hao có chút quá lớn, cần tu luyện điều tức khôi phục một chút. Như thế, lại qua mấy canh giờ, Hắc Huyền Điện bên trong, điều tức khôi phục bên trong Mạc Thanh Vân, đình chỉ tiếp tục tu luyện, thân thể khẽ động rời đi Hắc Huyền Điện. Theo Hắc Huyền Điện rời đi, Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị rời đi Thiên Viêm Phủ, đứng dậy tiến về Đại Viêm Vũ Phủ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mở cửa phòng, chuẩn bị ra khỏi phòng lúc, nét mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Trong lòng xuất hiện một cái to gan ý nghĩ, nghĩ ngợi, bây giờ hóa thân tu vi giống như ta, phải chăng có thể để hóa thân thay ta tiến về học viện nghe giảng bài? Ta tại Thiên Viêm Phủ tu luyện, lĩnh ngộ tiêu hóa trong đầu ký ức, như vậy, chẳng phải là hội, sẽ, hiệu suất cao hơn một chút. Ngắn ngủi tưởng tượng về sau, Mạc Thanh Vân liền cảm giác ý nghĩ này có thể thực hiện. Hóa thân thể nội có hắn một đạo tâm thần, ngoại trừ một chút thủ đoạn đặc thù bên ngoài, trên cơ bản cùng hắn không hề khác gì nhau. Tại không cùng người giao thủ tình huống dưới, căn bản không cần lo lắng bị người nhìn thấu. Chợt, hắn liền không chần chờ nữa, lập tức đem hóa thân triệu hoán đi ra, để hóa thân thay thế mình tiến đến Đại Viêm Vũ Phủ. Để hóa thân tiến về Đại Viêm Vũ Phủ, Mạc Thanh Vân liền lần nữa tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, bắt đầu tiêu hóa trong đầu đoàn kia ký ức, tiến hành lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa. Sau đó hai ngày, Mạc Thanh Vân liền yên lặng tại Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện. Hóa thân thay thế hắn tiến về Đại Viêm Vũ Phủ lắng nghe truyền công lão sư giảng bài. Đương nhiên, mỗi ngày giảng bài kết thúc về sau, hóa thân đưa Long Hàm Yên trở lại Long Phủ tránh không được. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy mừng rỡ, tại hai ngày này bên trong, học viện tất cả mọi người đều không có phát hiện hóa thân không phải hắn bản tôn. Hóa thân đem Long Hàm Yên đưa về Long Phủ về sau, liền trực tiếp về tới Thiên Viêm Phủ, liền như là trước đó Mạc Thanh Vân đồng dạng. Giờ khắc này, tại hóa thân trở lại Thiên Viêm Phủ, đi vào Mạc Thanh Vân trong phòng lúc, tại Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện Mạc Thanh Vân, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Phong chi áo nghĩa ngũ trọng, phát hiện phong chi áo nghĩa lần nữa tăng lên, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng ra, đối với dạng này tiến độ hài lòng không thôi. Trời sáng chính là bái sư ngày, sư tôn nói đến thời điểm muốn mời học viên tất cả mọi người, nhất định sẽ có rất nhiều thiên cương cảnh cường giả xuất hiện. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân lông mày hơi nhíu lại, trong lòng tính toán một ít thời gian, thầm nghĩ, thiên cương cảnh cường giả cảm ứng nhạy cảm, vì phiền toái không cần thiết. Xem ra trời sáng không thể để cho hóa thân tiếp tục giả mạo. Ta được tự mình tiến về mới được. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có dự định, cảm thấy trời sáng tự mình tham gia bái sư đại điện. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân nhiều như vậy nguyên nhân, ngoại trừ lo lắng hóa thân bại lộ bên ngoài, chủ yếu vẫn là đối với Lâm Đường một loại tôn kính. Bình thường dùng hóa thân thay thế mình thoáng cái không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao cái này bái sư chi lễ không phải việc nhỏ. Còn cần hóa thân thay thế mình tựu có vẻ hơi không tôn trọng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp dương quang sáng, Mạc Thanh Vân liền đi ra phòng ốc, theo Thiên Viêm phủ rời đi, tiến về Đại Viêm Vũ phủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.